Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy quốc sư tỷ phu gặp qua cái này Đại Nhung công chúa. Ly Ca cười gật đầu nói, gặp qua một lần, là cái khó được mỹ nhân, tính tình nhưng thật ra cùng ngươi không sai biệt lắm, cho nên nói các ngươi gặp mặt tất nhiên có thể trở thành bạn tri kỷ. Kia nhưng không nhất định, hiện giờ Đại Nhung cùng Nam Sở một trận chiến không thể tránh được. Ngươi sẽ để ý nhiều như vậy? Mục Thanh Ca nhướng mày cười, nói cũng là, nàng Mục Thanh Ca lại như thế nào sẽ để ý nhiều như vậy đâu, lập tức cười nói. Nghe quốc sư tỷ phu nói như vậy, ta nhưng thật ra càng thêm muốn trông thấy cái này cân quắc không nhường tu mi Đại Nhung công chúa. Đại Nhung, Gia Luật Uyển ngồi ngay ngắn ở gương trước mặt, thị nữ Tái Kỳ Đoá đang ở cho nàng chải đầu, Tái Kỳ Đoá vuốt Gia Luật Uyển tóc dài liên tiếp hâm mộ cười nói. Công chúa, ở chúng ta Đại Nhung cũng chỉ có công chúa đầu tóc là đẹp nhất. Gia Luật Uyển đem một lọn tóc gác lại phía trước nhìn mắt, trong mắt phiếm không thèm để ý. Tóc mà thôi, công chúa, đối với chúng ta nữ tử mà nói tóc mà là thứ quan trọng nhất. Nếu là không có tóc, còn không phải là sửu bát quái sao? Tái Kỳ Đoá thật cẩn thận cấp Gia Luật Uyển sơ đầu. Bất quá công chúa là không cần để ý, chúng ta công chúa đẹp như vậy, là chúng ta Đại Nhung đẹp nhất. Liền tính không có tóc kia cũng là nhất đẹp. Ba hoa, Gia Luật Uyển cười một cái, nhìn trong gương không thi bất luận cái gì son phấn trắng nõn gương mặt. Từ xưa nữ tử lấy mỹ thành danh, ta lại một chút không thèm để ý, ta Gia Luật Uyển nhưng cùng này đó nữ nhân không giống nhau. Tái Kỳ Đoá bất đắc dĩ lắc đầu, nói, công chúa, nô tỳ vì ngươi chuẩn bị váy áo, ngươi nhìn xem xuyên nào kiện. Gia Luật Uyển lại liền đầu đều không có hồi nói thẳng. Ngày hôm qua kia kiện, công chúa, hiện tại lại không có muốn phát run, ngài vẫn là muốn xuyên xinh đẹp một chút à, Gia Luật Uyển đứng dậy đi hướng Tái Kỳ Đoá, rồi sau đó xoa bóp Tái Kỳ Đoá mặt nói. Lại không có người xem, xuyên như vậy đẹp làm cái gì? Tái Kỳ Đoá lại lần nữa bại cho Gia Luật Uyển, Gia Luật Uyển cùng Tái Kỳ Đoá mới ra doanh trướng liền nhìn đến đối diện nghênh đón nữ nhân, Gia Luật Uyển coi như không có nhìn đến trực tiếp đi qua đi. Lan Cơ vội vàng ngăn lại Gia Luật Uyển đường đi. Lan Cơ tham kiến công chúa điện hạ. Gia Luật Uyển cười lạnh nhìn Lan Cơ. Lan Cơ, ta nói rồi chỉ cần là ta xuất hiện địa phương, người tốt nhất vẫn là không cần xuất hiện. Lan Cơ chút nào không ngại Gia Luật Uyển nói như vậy, cười khanh khách nói. Lan Cơ vẫn luôn đều ghi nhớ công chúa nói, chỉ là hôm nay có chuyện Lan Cơ tưởng công chúa nhất định sẽ muốn biết, cho nên Lan Cơ cố ý mà đến. Đối với chuyện của ngươi, ta một chút đều không có hứng thú. Gia Luật Uyển cười lạnh nói. Lan Cơ trước sau đều mang theo một sợi ý cười nói. Công chúa nhiều lo lắng, không phải chuyện của ta, mà là. Dịch Thủy Hàn Dịch tướng quân, nguyên bản sắc mặt nhàn nhạt Gia Luật Uyển thần sắc khẽ biến, cũng thực mau che giấu qua đi, nhìn Lan Cơ ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Người muốn nói cái gì? Công chúa, muốn ta ở chỗ này nói sao? Gia Luật Uyển đi hướng chính mình doanh trướng, Lan Cơ đi theo mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Luật Uyển ngồi dựa vào ghế trên những mày nhìn trước mặt Lan Cơ. Không thể không nói Lan Cơ thật là một cái thật xinh đẹp nữ nhân. Liền chỉ cần như vậy tinh xảo tướng mạo, ở bọn họ Đại Nhung căn bản là tìm không thấy một cái. Chính là tính tình cũng là giống nhau. Cho nên Gia Luật Uyển ở nhìn thấy Lan Cơ ánh mắt đầu tiên thời điểm liền không thích, thậm chí nói là chán ghét. Lan Cơ nhìn về phía bên cạnh Tái Kỳ Đoá, Gia Luật Uyển cười lạnh nói. Tái Kỳ Đoá từ nhỏ liền đi theo ta. Lan Cơ hơi hơi gật đầu. Gia Luật Uyển hỏi, người tưởng cùng ta nói cái gì? Công chúa hẳn là biết ta là Nam Sở bên kia lại đây, biết một ít xa ở Đại Nhung, công chúa không biết sự tình. Không cần quẹo vào đặt chân, có nói cái gì nói thẳng. Nàng ghét nhất đó là người khác quẹo vào đặt chân. So không được bọn họ Đại Nhung nữ tử các đều là có chuyện liền nói, đi thẳng vào vấn đề. Công chúa, Dịch tướng quân vẫn luôn đều không cưới vợ, đây chính là Nam Sở đại gia nghị luận sôi nổi sự tình, người khác đều đoán không ra là vì cái gì. Mọi người đều suy đoán Dịch tướng quân kỳ thật trong lòng có người, nhưng mà rất nhiều người đều đoán không ra người này là ai. Gia Luật Uyển hơi hơi nhướng mày, chuyện khác nàng thật đúng là không để bụng. Hiện giờ nói đến Dịch Thủy Hàn cư nhiên là trong lòng có người hạng người, lập tức sắc mặt không có gì, đáy mắt đã lộ ra bất mãn. Hôm nay người tiến đến là muốn nói cho ta, hắn thích chính là ai sao? Là, đây cũng là Lan Cơ trong lúc vô tình biết được. Lan Cơ biết công chúa vẫn luôn đều ngưỡng mộ Dịch tướng quân, cố ý tới cáo chi. Gia Luật Uyển hơi hơi dụ mắt, khóe miệng cong lên, chính là đáy mắt lộ ra hàn khí lại làm Gia Luật Uyển có chút sờ không được đầu óc. Chỉ thấy Gia Luật Uyển lấy quá đặt ở bên cạnh roi ngựa, đối với Lan Cơ đó là hung hăng một roi. Lan Cơ gần như té ngã trên mặt đất, cổ chỗ lập tức xuất hiện một đạo máu chảy đầm đìa vết thương. Lan Cơ hơi hơi nhíu mày nhìn Gia Luật Uyển. Ta biết người nữ nhân này từ trước đến nay thông minh giảo hoạt. Gia Luật Uyển đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn quỳ rạp trên mặt đất Lan Cơ. Ta đối Dịch Thủy Hàn có cái gì tâm tư, ngay cả ca ca ta cũng không biết. Người nữ nhân này cư nhiên rõ ràng, ta cái này ghét nhất người khác giám thị ta. Không, ta không có. Tuy rằng ta không biết ngươi là từ đâu biết được, nhưng là Lan Cơ ngươi muốn đem tâm tư dùng ở ta trên người liền sai rồi. Lan Cơ hiển nhiên không có dự đoán được Gia Luật Uyển cư nhiên như thế thông tuệ, lập tức che giấu đáy mắt cảm xúc. Công chúa, Lan Cơ biết Lan Cơ nói ngươi là sẽ không tin tưởng, nhưng là Lan Cơ theo như lời những câu là thật, liền tính Lan Cơ tồn tâm tư khác, cũng tuyệt đối sẽ không tại đây chuyện lừa gạt công chúa. Gia Luật Uyển hơi hơi nhướng mày. Thân mình hơi hơi nghiêng, trong tay roi gợi lên Lan Cơ tinh xảo trắng nõn cằm, có thể thấy được thô ráp roi làm nàng trắng nõn cằm lập tức liền đỏ một vòng. Nói, người này đó là Nam Sở Cửu Vương gia Vương Phi Mục Thanh Ca, cái này Mục Thanh Ca có thâm ái nàng Cửu Vương gia còn không biết đủ, còn muốn bám lấy Dịch tướng quân, nàng chưa xuất các thời điểm, nàng phụ thân liền đem nàng giới thiệu cho Dịch tướng quân, công chúa là không biết, bọn họ hai người mắt đi mày lại. Dù cho Mục Thanh Ca gả cho Cửu Vương gia, bọn họ chi gian quan hệ lại chưa từng đoạn quá. Đây cũng là Dịch tướng quân vẫn luôn đều không cưới nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc này công chúa nếu là không tin ta đại nhưng phái người tiến đến Nam Sở tra hỏi, liền rõ ràng. Gia Luật Uyển buông trong tay roi, sau đó đối với không trung hung hăng vung, một trận sắc bén phong làm người không rét mà run. Lan Cơ nhìn mắt Gia Luật Uyển rồi sau đó vội vàng đứng lên hướng ra phía ngoài mặt vội vàng mà đi, xoay người hết sức đáy mắt lại lộ ra hận ý, khóe miệng nhẹ cong dựng lên. Tái Kỳ Đoá chưa bao giờ gặp qua như thế phẫn nộ công chúa, lập tức nói. Công chúa, xin ngài bớt giận, cái kia Lan mỹ nhân có lẽ nói cũng không đối, Tái Kỳ Đoá cũng nghe nói qua Cửu Vương phi người này, nghe nói nàng cùng Cửu Vương gia phu thê tình thâm. Hơn nữa cũng là một cái co dũng co mưu nữ nhân, hơn nữa Dịch tướng quân làm người chính nghĩa lẫm nhiên, Tái Kỳ Đoá cảm thấy bọn họ chi gian sẽ không có cấu kết. Gia Luật Uyển hơi hơi nâng mi nhìn Tái Kỳ Đoá, nghe Tái Kỳ Đoá như vậy phân tích nàng cũng cảm thấy chính mình vừa mới tựa hồ quá xúc động điểm. Bất quá nàng vì cái gì muốn lừa gạt với ta, Tái Kỳ Đoá lắc đầu nói, Tái Kỳ Đoá không biết. Nhưng là công chúa chớ có đã quên đại vương lúc trước kia vài vị mỹ nhân chết thảm, Tái Kỳ Đoá cảm thấy Lan mỹ nhân đầy mình âm mưu quỷ kế, làm người nhìn không thấu, nàng chủ động cùng công chúa kỳ hào nhất định có âm mưu, công chúa phải cẩn thận ứng đối. Gia Luật Uyển gật đầu nói, như thế, nói mà, vỗ vỗ Tái Kỳ Đoá bả vai nói, vẫn là chúng ta Tái Kỳ Đoá thông minh, nếu không ta còn chính chứ nữ nhân kia nói. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.